ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 358, nơi chôn xương cùng huyết ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thực ta cảm giác ngươi nhiễm phải vận xui sau khi hấp dẫn đến công kích đồ vật của ngươi. Đối với ta tựa hồ cũng là có chỗ tốt, tỉ như những này mỹ vị ngon miệng hoành công ngư, lại tỉ như này tăng cường nội lực hạn mức tối đa mật rắn. Đương nhiên, dùng để kích thích đao muội lời nói. Giả vị minh cũng chỉ là ở ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chính là khẩu hiềm thể chính. Ở một bên dùng lời nói kích thích đao muội đồng thời. Hắn vẫn là tận cùng một cái đội hữu nghĩa vụ. Này hoành công ngư đao đâm không vào. Nước nấu bất tử. Có thể nói là cực kỳ cường hãn một loại sinh mệnh. Có điều này cũng không làm khó được giả vị minh. Hắn đầu tiên là sử dụng kiếm từ trong sông chọn cái đầu lớn chọn 4 cái tới. Khiến trực tiếp rơi vào trời vừa sáng giá tốt trong chảo nóng. Sau đó che lên nắp nồi. Cũng ở phía trên đè ép một tảng đá. Phòng ngừa trong nồi hoành công ngư nhảy ra chạy trốn. Theo, lại đi vòng vèo sẽ đến lúc ngọn núi nhỏ kia pha. Ở chân núi một cây ô mai trên cây hái được 2 viên ô mai trở về. Đem thả vào trong nồi. Hoành công ngư đốn bị luộc chết. Sau đó, giả vị minh lại lấy ra bên người mang theo đồ gia vị bao. Vẩy lên muối ăn cùng với chuẩn bị trước tốt giã hành đồng thời thả vào trong nồi. Lại quá đại khái 10 phút thời gian. Mê người hương vị liền từ trong nồi tung bay đi ra. Dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi. Tắt hỏa. Lấy ra một tấm bên người mang theo bàn ăn cùng 4 cái biển rộng bát. Cho mình cùng đao muội từng người thịnh một con cá cùng một đại bát canh cá sau khi. Lại lấy ra 2 đôi đũa phân biệt đặt ở chính mình cùng đao muội trước mặt. Lúc này mới lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Nói rằng, hiện tại có thể ăn. Nếm thử thủ nghệ của ta làm sao? Đã sớm giải rắn độc đao muội. Cầm lấy chiếc đũa ở thịt cá trên gắp một cái miệng nhỏ. Thả vào trong miệng sau khi nhất thời đôi mắt đẹp sáng choang. Mùi vị cấp một bổng. Ta xưa nay đều chưa từng ăn ăn ngon như vậy ngư. Đó là đương nhiên. Ta làm bữa cơm này công phu. Nhưng là đầy đủ tăng 200 điểm trù nghệ độ thành thạo. Cùng 100 điểm y thuật độ thành thạo đây. Uống một hớp canh cá. Cảm giác được một luồng ấm áp truyền khắp toàn thân. Giả vị minh tự đáy lòng thở dài nói. Không thẹn là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Chính là không giống người thường. Tùy tiện món ăn một hồi liền có thể thu hoạch lớn như vậy chỗ tốt. Thượng cổ nguyên liệu nấu ăn. Đao muội không khỏi cau mày nói. Ta mới vừa rồi còn hiếu kỳ ngươi là làm sao làm chết những con cá này. Có điều ngươi muốn nói nó là thượng cổ nguyên liệu nấu ăn cũng vị diện có chút khoác lác. Ta thực sự không tin tưởng trên thế giới này còn có cái gì thực đơn. Có thể dạy ngươi làm sao món ăn thượng cổ nguyên liệu nấu ăn. Chính là cái này. Sơn Hải Kinh, giả vị minh lấy ra một bản sách thật dày. Tiện tay đem thả ở trên bàn nói. Nói đến cũng là kỳ quái. Những khác thư ở sau khi xem xong đều sẽ trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là này bản Sơn Hải Kinh, ta từ đầu tới đuôi nhìn không xuống 3 lần. Ngoại trừ lần thứ nhất để ta thu được không ít chỗ tốt ở ngoài. Còn lại 2 lần nhưng không có cái gì đặc thù hiệu quả. Hơn nữa càng chủ yếu chính là, mãi đến tận hiện tại, quyển sách này vẫn không có biến mất. Đao muội hiếu kỳ đem thư nắm lên, liếc mắt nhìn thuộc tính sau khi, lại sẽ ném cho giả vị minh. Hiện tại nó đã không có bất kỳ thuộc tính, nên cũng là vật chỉ dùng được một lần. Sở dĩ không có biến mất, đại khái chính là để cho tiện nhường ngươi bất cứ lúc nào tìm đọc chứ. Lại nói, này Sơn Hải Kinh lúc nào biến thành thực đơn, ta cũng không biết, ngược lại ta vừa nãy phanh ngư thủ pháp. Chính là ở trên mặt này học được. Có, Sơn Hải thực đơn, trên ghi chép tri thức làm hậu thuẫn. Hai người tại đây thần nông giá bên trong sống đến mức cũng coi như là không sai. tuy rằng mỗi ngày đều muốn đối mặt không giống kẻ địch, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy lao tâm lao lực. Nhưng đến hưởng thụ mỹ thực thời điểm, rồi lại tổng có thể khiến người ta cảm thấy không uổng chuyến này. Thần nông giá làm nhân loại vùng cấm, tự nhiên là vô cùng hung hiểm. Mặc dù lấy dạ vị minh cùng đao muội thực lực, ở nơi này cũng không dám quá mức làm can. Hơi một tí liền sẽ phải gánh chịu một ít hung mãnh dã thú, thậm chí còn dị thú tập kích. Hơn nữa càng đi vào trong, quái vật đẳng cấp cũng là càng cao. Có lúc thậm chí sẽ gặp phải hơn 50 cấp quái vật kết bè kết lũ xuất hiện. Thường thường tại đây dạng quái vật trong đội ngũ, còn có thể có một đầu hơn 60 cấp boss tọa chấn. Mặc dù là dạ vị minh cùng đao muội cao thủ như vậy, cũng nhất định phải đang suy nghĩ đến thiên thời địa lợi các phương diện nhân tố sau khi mới dám buông tay cùng đánh một trận. So sánh với những này quái vật khủng bố, trước địa lang quả thực chính là cừu nhỏ, căn bản là không xưng được là uy hiếp gì. Liền như vậy, hai người mà chiến mà hành. Tuy rằng hành quân tốc độ vô cùng chậm, nhưng cũng để hai người bọn họ đẳng cấp tăng lên đến nhanh chóng. Đợi đến ngày thứ 10 buổi sáng, hai người đi tới chôn cô cầu bại hài cốt tòa kia bên dưới vách núi mới thời điểm. Dạ vị minh đẳng cấp đã sớm đột phá 40 cửa ải lớn, đạt đến 42 cấp bậc hoàn toàn mới độ cao. Mà so với trong ngày thường liền so với hắn càng thêm nóng lòng với luyện cấp đao muội. Đẳng cấp càng là đạt đến level 43 độ cao. Mà ngoại trừ đẳng cấp ở ngoài, hai người cũng từng người thu hoạch ước 23 vạn tu vi. Có điều coi như thêm vào những này tu vi, nhưng không đủ để dạ vị minh đem trên người bất kỳ một môn võ công thăng cấp. Ngược lại là đao muội đưa nàng thần hành bách biến tăng lên một đẳng cấp, thực lực lại có thêm tiến bộ không ít. Hơn nữa sinh tồn năng lực được rất lớn tăng cường. Người mới vừa từng nói, độc cô cầu bại nơi chôn xương ngay ở giữa sườn núi cái kia bình trên đài. Tay đáp mái che nắng dõi mắt viễn vọng. Đao muội mang theo khó khăn nói, nơi đó cách xa mặt đất có ít nhất 30 trượng. Liền coi như chúng ta đi vòng từ trên núi nhảy xuống cũng giống như vậy. Bí mật này cửa động thiết kế, cũng thật là đối với player khinh công một cái độ khó cao thử thách đây. Xuất hiện ở trước mặt hai người, là một cái lên đến 70 còn lại trượng vách núi. Mà một khối rõ ràng đột xuất đến bình đài, nhưng là vừa vặn nằm ở vách núi trung đoạn vị trí. Bất luận từ trên xuống dưới, vẫn là từ thấp tới cao, cùng cửa động trong lúc đó đều cách chỉ ít 30 trượng khoảng cách. Căn bản cũng không có thủ xào cơ hội. 30 trượng vuông góc khoảng cách, bất luận đối với đao muội vẫn là hiện tại dạ vị minh tới nói, đều nói một cái rất lớn khiêu chiến. Coi như là dùng dây thừng từ phía trên đi xuống bò cũng không được. Giữa không trung còn có nhiều như vậy ác điều thủ ở xung quanh đây. Những người huyết điều đẳng cấp dĩ nhiên có tới level 55. Hơn nữa những người này xem ra cũng không giống như là ăn chay sinh vật. Dạ vị minh khẽ gật đầu. Trên thực tế loài chim cùng loại cá như thế, đều là lấy ăn thịt cùng ăn tạp làm chủ. Ngược lại là tẩu thú bên trong đúng là có một ít thức ăn chay chủ nghĩa người. Có điều ngươi mới vừa đọc sai rồi những quái vật này tên. Chúng nó có thể không gọi huyết điều, mà là máu ô, quả đen ô, đao muội nghe vậy không khỏi sững sờ. Thị lực của ngươi hiện tại đã như thế mạnh, cách xa như vậy, lại cũng có thể thấy rõ những người di chuyển với tốc độ cao văn tự. Hướng về trên vách đá treo leo cái kia viên méo cổ trên mặt cây xem. Nơi đó có một con ngốc ở phía trên bất động. Đao muội nghe vậy lập tức hướng về dạ vị minh nói tới vị trí nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy một cái so với hắn đồng loại càng to lớn hơn số một màu đỏ quạ đen. Đang đứng ở oai cổ thụ trên cành cây. Nhìn bốn phía, huyết ô vương, huyết ô bên trong vương giả. Là một loại tính chất công kích cực cường ác điểu. Ăn thịt người đẳng cấp 65 khí huyết. 500.000, 500.000 nội lực. Khi thấy rõ cái này boss thuộc tính sau khi, Đào Muội cũng cảm giác một trận tự đáy lòng vô lực. Nếu như ở địa phương khác, level 65 boss cũng không phải không thể cùng cuộc chiến. Thậm chí hai người liên thủ lời nói, muốn đánh thắng hầu như đều không có gì khó tin. Nhưng là ở giữa huyền không bên trong, khiêu chiến một đầu ác điểu loại level 65 boss. Cái này độ khó có phải là có chút quá khuếch đại, cách trương.